Ta có thể điểm hóa vạn vật. Tác giả: Vũ Trung Ngư Dục Ca. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 546. Chương 546. Vân Yên. Vân phủ nguy cơ. Điển Hoa nhìn qua theo thực lực đại trướng, không ngừng đánh giết huyết ma, mà nhân đạo công đức tăng mạnh lâm mục, hài lòng gật gật đầu. Điểm kỹ năng chuyên bán hệ thống hình thức, quả nhiên có thể thực hiện. Lâm mục hệ thống bảng là Điển Hoa lại một lần nếm thử. Nếu nói mở bảo dương theo đuổi là nhiều mà bác. Như thế, loại kỹ năng này điểm chuyên bán hình thức liền đi một cái khác cực đoan. Theo đuổi là ít mà tinh. Tương đối mà nói, loại này ít mà tinh hình thức đầu nhập ít, trưởng thành nhanh, lại thêm nhiệm vụ dẫn đạo, có thể thật nhanh đạt đến yêu cầu của mình. Đem điểm kỹ năng đổi thành điểm thuộc tính, điểm cường hóa, các loại. Cái này hình thức đồng dạng áp dụng. Điểm kỹ năng, điểm thuộc tính, điểm cường hóa các loại. Cũng có thể nhà mình lượng nhà đồ vật. Chỉ là điểm hóa một loại năng lượng thấp chiều không gian biến chủng. Chế tạo, muốn so vật thật loại đơn giản nhiều. Cũng thần kỳ nhiều. Hơn nữa, tác dụng phụ cũng ít hơn nhiều. Lại thêm hệ thống hình thức. Quả thực là tuyệt phối. Tất nhiên hệ thống hình thức có thể thực hiện. Như thế trên địa cầu mạng lưới bên trong cái khác chủng loại kim thủ trì có được hay không? Điển Hoa là một cái dũng cảm thăm dò, ưa thích truy cầu chuyện mới mẻ vật người, không nguyện ý bảo thủ. Đặc biệt là vốn có điểm hóa pháp tắc, không sai biệt lắm có thể làm được tâm tưởng sự thành, sau đó liền càng thêm làm trầm trọng thêm. Đối Điển Hoa tới nói, mạng lưới bên trong không cùng loại kim thủ trì, liền là vạn giới thương thành khác biệt hình thức a. Hơn nữa, đem hư ảo sự vật cụ hiện ra tới, đối Điển Hoa tới nói, là một loại khó có thể kháng cự cảm giác thành tựu. Cái khác hình thức, ta ngẫm lại, Điển Hoa nghĩ đến, có mơi ý nghĩ, nơi này không có thích hợp mục tiêu, đi địa phương khác tìm xem đi. Điển Hoa thân ảnh lóe lên, tiêu thất tại Phúc Lâm thôn, Ngư Dương quận thành Tây, có một cái cỡ lớn thị trường giao dịch, trong bọn họ cỡ nhỏ thị trường 10 cái, là thương nhân tụ tập chi địa, trong đó Vân Thị Thương Hội, là Ngư Dương quận nổi danh thương nhân buôn vải, trong đó chiêu bài gấm hoa, càng là danh khắp thiên hạ, vô số quan to hiển quý, chạy theo như vịt. Cung không đủ cầu, Vân Phủ, tại toàn bộ Ngư Dương quận, cũng là rất có danh vọng, bản địa đám thương nhân phần lớn cho hắn mấy phần mặt mũi. Đèn hoa mới lên, Vân Yên mặt ngoài vẻ u sầu ngồi tại trước bàn trang điểm. Nhìn qua trong gương đồng bản thân, đau khổ mà bất đắc dĩ cười nói, tên lừa đảo, phụ thân ngươi là một cái đại lừa gạt, rõ ràng đã nói. Ở rể chuyện từ ta làm chủ, lại tự tiện làm chủ. Cái kia gọi là kỷ phạm gia hòa, tuy rằng rất ưu tú, thế nhưng ta chính là không thích nha. Phụ thân hắn biết rất rõ ràng ta không thích hắn, thế nào còn muốn ta gả cho hắn. Tên lừa đảo, phụ thân là một cái đại lừa gạt. Vân Yên đột nhiên đứng lên, cầm nắm đấm, nói, không được. Ta không thể dễ dàng như vậy liền từ bỏ. Đây chính là việc quan hệ ta một đời hạnh phúc đại sự a. Ta phải tranh thủ một cái. Ta phải nếm thử thuyết phục phụ thân. Ta không nên gả cho kỷ phạm. Nói xong, Vân Yên giống như xung khí khí cầu một dạng. Lấy hết dũng khí, đi ra khuê phòng cửa. Đến phụ thân viện từ cửa ra vào. Vân Yên nhìn thấy phải thông báo người hầu. Thuận miệng phân phó nói, không cần thông báo, nói xong cũng đi thẳng vào. Vân Yên là Vân Phủ con gái một, cùng trong phủ lão gia, phụ thân của nàng Mây Trí Tuệ quan hệ phi thường tốt. Tiến đến cũng phần lớn thời gian lựa chọn không thông báo. Cho nên bọn người hầu cũng không có ngạc nhiên, trực tiếp lui xuống, đi tới phụ thân thư phòng bên ngoài. Vân Yên để cho thị nữ bên ngoài chờ lấy. Nàng chần chờ, tiến lên, dự định gõ cửa, đột nhiên nghe đến bên trong có tiếng người nói chuyện. Thanh âm này chính là cái kia để cho nàng vô cùng chán ghét Kỷ Phạm thanh âm. Tên quỷ đáng ghét kia thế nào tại phụ thân trong thư phòng? Chẳng lẽ tại nói hôn sự của ta? Biết người biết ta, bách chiến bách thắng, muốn đúng bệnh hốt thuốc, liền muốn đối với địch nhân có đầy đủ hiểu rõ. Cho nên, Vân Yên Đình chỉ gõ cửa động tác, đuổi đi tất cả người hầu sau đó, len lén nghe lên góc tường. Bạch Thiên, ngươi lại làm cái gì? Nói chuyện chính là phụ thân. Vân Yên thầm nghĩ, chỉ là phụ thân ngữ khí bên trong đều là phẫn nộ cùng biệt khuất chi ý. Cùng nàng trong ấn tượng phụ thân, tuyệt không một dạng, đây là có chuyện gì? Vân Yên tiếp tục kiên nhẫn nghe hướng phía dưới nghe. Vân bá phủ, không nên gấp, tức thì nóng giận công tâm. Ta Bạch Thiên không có làm cái gì, liền là thay ngươi làm một cái quyết định mà thôi. Cái này trôi nổi thanh âm, liền là Kỷ Phạm thanh âm. Vân Yên phi thường không thích Kỷ Phạm, liền là từ gặp hắn lần đầu tiên lúc, từ thanh âm của hắn cùng thái độ bắt đầu. Kỷ Phạm nhẹ như vậy phù, cao ngạo, nói chuyện làm việc hững hờ, giống như hắn cao cao trên mặt đất, những người khác là hắn người hầu một dạng. Điều này làm cho Vân Yên cái này Vân Yên đại tỷ vô cùng không thích, không phải liền là một cái người xa cơ thất thế, muốn tìm tới thân sao? Dựa vào cái gì so ta cái này Vân phủ đại tiểu thư còn muốn kiêu ngạo? Xem xét liền là cái dưỡng không quen Bạch Nhãn Lang, ta Vân Yên cũng sẽ không nuông chiều hắn. Chỉ là, những lời này là có ý tứ gì? Cái gì gọi là thay cha là một cái quyết định? Sẽ liên lạc lại trên dưới câu. Còn có trước đó phụ thân câu kia chất vấn. Vân Yên ẩn ẩn cảm giác. Hình như, xuất hiện ngoài ý liệu. Vấn đề lớn. Vân Yên khẩn trương, tiếp tục hướng xuống nghe. Quyết định gì? Lựa chọn ta vì ngài con rể quyết định a? Cái gì? Không được. Tuyệt đối không được. Yên Nhi, người đáp ứng ta buông tha Yên Nhi. Người phủ nhận chính mình. Người cái này hèn hạ ảnh ma. Ha ha, nếu biết ta là ảnh ma, còn tin tưởng lời của ta. Vân Tiên sinh thật là một cái ngây thơ người a. Ha ha, nghe đến đó, Vân Yên ngây dại. Cái gì? Ảnh ma? Vân thị thương hội vào Nam ra Bắc. Vân thị cha con có được như thế lớn gia nghiệp, tự nhiên không phải cô lậu quả văn. Bọn hắn tự nhiên biết rõ một phần người bình thường không biết sự tình. Vân Yên xem như con gái một, là bị mây trí tuệ từ nhỏ coi như người thừa kế bồi dưỡng. Rất nhiều chuyện đều không có dấu giếm nàng. Trong đó, liền bao võ đạo gia tộc, lang nhân, khu ma sư, huyết ma, ảnh ma các loại những thứ này siêu phàm tồn tại. Võ đạo gia tộc cũng không cần nói. Cái khác vài cái bên trong, huyết ma là nghe được tương đối nhiều. Coi như người bình thường, cũng đã được nghe nói huyết ma một phần truyền thuyết. Liên quan tới huyết ma cố sự, tại dân gian lưu truyền cực lớn, mà cùng huyết ma tin đồn một dạng nhiều. Tự nhiên là khu ma sư, lang nhân cùng ảnh ma truyền thuyết tương đối mà nói phải ít hơn nhiều. Đặc biệt là ảnh ma, vô cùng thần bí, ít có người ra mắt diện mục thật của bọn hắn. Chỉ là lưu truyền, bọn hắn phi thường xảo trá, thiện ở đùa bỡn lòng người các loại tin đồn. Kỷ Phạm lại là ảnh ma. Vân Yên sợ đến cơ hồ la thất thanh, còn tốt nàng kịp thời kịp phản ứng, dùng tay thật chặt che miệng lại, mới không có hét lên kinh ngạc âm thanh. Vân Yên biết rõ như thế lớn bí ẩn, lúc này nàng cũng không dám lại dừng lại, thế là bước nhanh rời khỏi nơi này, mang theo thị nữ trở về khuê phòng của nàng, lại lần nữa ngồi tại trước bàn trang điểm. Vân Yên thần sắc so trước đó càng thêm đau khổ cùng bất đắc dĩ, ánh mắt bên trong càng là toát ra nồng đậm tan không ra hoảng sợ. Làm sao bây giờ? trong nhà có ảnh ma, phụ thân còn bị ảnh ma khống chế rồi. Ta nên làm cái gì? Vân Yên nghĩ đến trong nhà vậy mà tiến vào kinh khủng ảnh ma. Liền hoảng hốt không được, lại nghĩ tới phụ thân bị ảnh ma khống chế, càng là hoảng sợ bất an, trong lòng cũng phi thường không yên tâm an nguy của phụ thân. Nếu như là phụ thân xảy ra chuyện, làm sao bây giờ? Nếu như là ảnh ma yếu hại nàng, phải làm gì? Từ đối với ảnh ma không hiểu rõ, đột nhiên phát hiện chuyện này, Vân Yên trong lúc nhất thời hoang mang lo sợ, không biết làm sao. Đúng, tìm khu ma sư. Khu ma sư là huyết ma cùng ảnh ma khắc tinh, bọn hắn nhất định có thể đối phó ảnh ma. Chỉ là khu ma sư đi nơi nào tìm? Bọn hắn Vân Thị chỉ là người bình thường, mặc dù có chút tiền, thế nhưng cũng liền tiếp xúc qua võ sư. Khu ma sư căn bản không có tiếp xúc qua. Hơn nữa, tuy rằng Vân Yên tiếp xúc qua võ sư, thế nhưng cũng chỉ là tiếp xúc mà thôi. Võ sư cùng bọn hắn người bình thường giống như người của hai thế giới, gốc rễ của hắn dung nhập không đến bọn hắn vòng tròn bên trong đi. Cũng không biết những võ sư kia có thể hay không giúp ta. Võ sư giống như đối huyết ma cùng ảnh ma các loại phi thường kiêng kỵ, lấy tiền bảo tiêu thời điểm liền đề cập qua, một khi gặp những thứ này dị loại, bọn hắn sẽ lập tức chạy trốn, không cần giao phó bất kỳ trách nhiệm. Cho nên, tìm võ sư giải quyết trong nhà ảnh ma, Vân Yên thật đúng là không có chút nào nắm chắc, chỉ có thể thử ra giá cao, lấy lợi dụ chi rồi. Còn như không tiếp xúc qua khu ma sư, coi như nàng muốn tìm người, cũng không tìm tới, bất quá, vẫn là phải tìm một tìm. Vạn nhất, tìm được đâu này, như thế bọn hắn hai cha con liền được cứu rồi. Vân Yên nhìn qua trong gương đồng bản thân, nghĩ đến phụ thân tình cảnh hiện tại phía dưới, vẫn như cũ nghĩ đến bảo hộ nàng. Vân Yên không khỏi bi từ đó đến, rơi xuống bất lực nước mắt, thả câu vạn vật, xác. Vân Yên sửng sốt một chút, trong mắt chảy xuôi nước mắt, lập tức đình chỉ, thấp giọng hoảng sợ nói, ai? Vừa mới nói xong, Vân Yên đột nhiên tiếp thu được một đoạn lớn tin tức, rốt cuộc biết câu nói mới vừa rồi kia là có ý gì, cũng biết bản thân đạt được chính là dạng gì cơ duyên. Nếu cái cơ duyên này là thật, hừ, đáng ghét ảnh ma, ngươi liền chết chắc rồi. Vân Yên lập tức cảm giác có ỷ vào, hung ác tàn nhẫn nói, hiện tại trọng yếu nhất chính là cái này cơ duyên to lớn. Đúng là không phải thật sự. Vân Yên lập tức căn cứ cái kia một đoạn tin tức, tâm thần khẽ động, cảm giác hoảng hốt ở giữa, bản thân tiến nhập một chỗ địa phương xa lạ. Đây là một đầu thuyền nhỏ. Vân Yên nhìn xem thân mang áo tơi, mang theo mũ rộng vành, bên tay trái là một cái đổ đầy kim châu bình, bên tay phải là một toàn bộ màu xanh cần câu, mà thuyền nhỏ tắc thì phiêu đãng tại màu xám trên mặt nước. Bốn phía là màu xám sương mù, tầm nhìn cực thấp, màu xám dưới mặt nước loáng thoáng lóe ra vô tận tinh quang. Vân Yên cầm lấy bên tay phải cần câu, âm thanh nhẹ tự lẩm bẩm, đây chính là có thể thả câu vạn vật cần câu. Vân Yên lại từ bên tay trái bình bên trong lấy ra một khỏa kim châu, nhẹ nhàng nhéo nhéo, phát hiện lại là mềm, giống như màn thầu một dạng, đây chính là mồi câu. Vân Yên nhìn về phía bình, muốn cẩn thận đếm một chút có mấy cái, thế nhưng là phát cùng bên trong đều là hư ảnh, cũng không phải là chân thực. Vân Yên nháy nháy mắt, cúi đầu xuống, nhìn qua trong tay khỏa này kim châu, rõ ràng lần thứ nhất thả câu, chỉ có một cái mồi câu sao? Nghĩ đến trong tin tức giao phó, Vân Yên rõ ràng khỏa này mồi câu xem như tân thủ phúc lợi, sau này còn muốn thu hoạch được mới mồi câu, liền muốn hoàn thành nhiệm vụ. Vân Yên chép miệng, không vui lẩm bẩm một câu, thật nhỏ mọn, mới cho một cái mồi câu. Vân Yên thân thể hướng về phía trước nghiêng, nhìn qua dưới thuyền nhỏ màu xám nước sông, cảm thán nói, đây chính là hỗn độn hải. Bên trong ngôi sao, liền là chư thiên vạn giới. Đây chẳng lẽ là thật? Thế giới của chúng ta chỉ là chư thiên vạn giới bên trong một cái. Cái này ngôi sao đếm đều đếm không đến. Cái kia giống chúng ta thế giới như vậy, được có bao nhiêu cái a? Bất quá, giống như tại sơ kỳ, chỉ có thể thả câu chúng ta thế giới này bảo vật. Bây giờ nghĩ chư thiên vạn giới sự tình, quá xa vời, hay là trước tiên nghĩ một chút thế nào trải qua trước mắt cửa ải khó khăn này đi. Vân Yên đột nhiên nghĩ đến dưới mắt cửa ải khó, âm thầm tức giận dùng nắm đấm nện rồi một cái đầu của mình. Áy náy có đạo, phụ thân hiện tại người đang ở hiểm cảnh, Vân Phủ chính vào sinh tử tồn vong nguy cơ thời khắc. Ta vậy mà tại nơi này suy nghĩ lung tung lãng phí thời gian. Nhanh thả câu xong, cứu phụ thân quan trọng. Vân Yên cầm vừa ý mồi câu, xin âm thanh cầu nguyện nói, mồi câu a, mồi câu, ta phải thả câu ra khu trừ ảnh ma bảo vật, phù hộ ta. Vân Yên dùng cá ngoác ngoác lại kim châu, tiếp đó nhẹ nhàng đặt ở trên mặt nước, nhìn xem cá câu chìm xuống dưới, tiếp đó nắm chặt cần câu, khẩn trương nhìn chằm chằm trên mặt nước cùng phao câu cá. Chờ đợi, phao câu cá đột nhiên chìm xuống, Vân Yên mặt lộ vẻ sợ hãi lẫn vui mừng, tranh thủ thời gian dùng sức nhấc lên cần câu. Cần câu phía dưới hình như có một luồng to lớn lực cản truyền đến, kém chút đem Vân Yên túm ngược lại. Còn tốt, cần câu bên trong truyền đến một trận lực lượng, để cho Vân Yên giữ vững thân thể. Vân Yên rất nhanh chuyển trong tay tiểu ổ quay, đồng thời dùng sức hướng lên trên sách theo cần câu, trải qua khẽ đảo đấu sức sau đó. Rốt cục, một khối màu trắng miếng ngọc, theo cá câu, từ mặt nước nhảy một cái mà ra, rơi xuống Vân Yên trước mặt. Rốt cục, câu đi lên, Vân Yên thở hổn hển, đổ mồ hôi lâm ly, lại vui vẻ cười nói. Vân Yên nhìn xem câu đi lên màu trắng miếng ngọc, đây chính là việc quan hệ bọn hắn cha con an nguy bảo vật a. Quang Minh Kinh, Vân Yên cầm lấy màu trắng miếng ngọc, đạt được màu trắng miếng ngọc trên tin tức tương quan, tự lẩm bẩm, thế gian đỉnh cấp khu ma sư, hướng Dương Lâm thị nhất tộc truyền thừa bảo vật, nhằm vào huyết ma cùng ảnh ma, có được phi thường cường đại khu ma hiệu quả. Mấu chốt là, liền xem như người bình thường, cũng có thể sử dụng nó, chỉ cần cầm trong tay màu trắng miếng ngọc, ha ha ha đập thoại sắc miếng ngọc trên Quang Minh Kinh kinh văn là đủ. Vân Yên chưa nghe nói qua hướng Dương Lâm thị, bất quá tất nhiên phía trên liền, bọn hắn là thế gian đỉnh cấp khu ma sư nhất tộc. Vậy liền nhất định là phi thường lợi hại, bọn hắn nhất tộc bảo vật, cũng nhất định là phi thường lợi hại bảo vật, nhất định có thể đối phó cái kia đáng ghét ảnh ma. Vân Yên ôm thật chặt màu trắng miếng ngọc, trong lòng tin tưởng vững chắc nói, mắt tối sầm lại. Ý thức lại lần nữa hoảng hốt chốc lát, Vân Yên phát cùng mình đã về tới hiện thực, nàng vẫn như cũ còn ngồi ngay ngắn ở trước bàn trang điểm. Cúi đầu xem xét, tuy rằng hai tay nắm ôm chặt tư thế, thế nhưng hai tay trống trơn, Vân Yên hai mắt lập tức thất thần, tuyệt vọng nói, ta Quang Minh Kinh đâu này? Chẳng lẽ, vừa rồi, đều là ảo giác, lúc này... Trong đầu xuất hiện một cái ô không gian, bên trong đặt vào liền là trước đó thả câu tâm đắc màu trắng miếng ngọc. Đồng thời, ô không gian tin tức tương quan truyền đến, thì ra là thế, Vân Yên giật mình nói, sau này thả câu vật phẩm, đều sẽ tự động thu nhập ô không gian bên trong, sử dụng thời điểm, có thể bất cứ lúc nào lấy ra, dùng hết, có thể bất cứ lúc nào trả về. Thật thuận tiện a, như đã biết Cố Trường ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn.